quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, chương 65 ở cùng một chỗ đi. Hắn tổng cảm thấy vật như vậy hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng cẩn thận tưởng lại nghĩ không ra, đang xem mặt trên nội dung cụ thể, càng là đảo chịu một ngụm khí lạnh, là cổ thuật thuyết minh. Trọng điểm là, này mặt trên nội dung phi thường thông tục dễ hiểu, cho dù là vài tuổi hai từ, chỉ cần có thể xem minh bạch tự, chiếu từng bước một làm, là có thể dưỡng ra Uông Trấn Quân dùng để khống chế nhân tâm cổ trùng. Nhưng vật như vậy dựa theo lẽ thường là không thể khả năng xuất hiện ở trên thị trường. Đang xem này ngọc bài, lại là điển hình dân quốc thời kỳ đồ vật, nếu sớm như vậy liền truyền bá ra tới, kia lại vì cái gì vẫn luôn chờ truyền tới Uông Trấn Quân trong tay mới bắt đầu xảy ra chuyện. Vẫn là nói, rất sớm phía trước kỳ thật cũng đã xảy ra chuyện. Dung Tình hiển nhiên cùng hắn có giống nhau ý tưởng, cho nên đang xem đến ngọc bài thượng nội dung lúc sau. Dung Tình liền điều ra tới sở hữu hồ sơ cẩn thận tra tìm đi, nhưng mà cuối cùng lại không thu hoạch được gì, hoặc là không phát sinh, hoặc là phát sinh ở không ai biết địa phương. Dung Tình đem chính mình điều tra kết quả cấp ruột chín âm xê mon sơ, lại phát hiện ruột cửu âm giống như đang ngẩn người. Suy nghĩ cái gì? Dung Tình vỗ vỗ hắn tay. Ruột cửu âm hoàn hồn. Ta cảm thấy cái này thực quen mắt, cảm giác ở nơi nào gặp qua, nhưng là lập tức lại nghĩ không ra. Đúng rồi, các ngươi tìm được bán ngọc bài cấp Uông Trấn Quân người sao? Manh mối hoàn toàn chặt đứt. Bởi vì sở hữu cùng Uông gia án tử có quan hệ người tất cả đều bị những cái đó phản phệ quỷ đồng cấp trừ đi rồi hồn, tồn tại căn bản không có ân. Ta đã biết, ruột cửu âm gật gật đầu, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn càng xem kia ngọc bài liền càng cảm thấy kỳ quái. Dung Tình biết hắn đang nghĩ sự tình cũng hoàn toàn không quấy rầy hắn, mà là đi bên cạnh bàn lấy ra máy tính bắt đầu làm công. Ruột cửu âm nghe được thanh âm nhìn chằm chằm Dung Tình sườn mặt nhìn một hồi. Dung Tình vốn dĩ liền lớn lên đẹp, nghiêm túc lên bộ dáng càng là xinh đẹp làm người không rời được mắt. Xinh đẹp, mỹ nhân, ruột cửu âm trong đầu có này hai cái từ thoảng qua. Tiếp theo hắn đột nhiên nhớ tới hắn vì cái gì sẽ cảm thấy này ngọc bài quen thuộc đến cực. Điểm ơn đi, Dung Dung, người biết Triệu Xương hắn ba là tình huống như thế nào sao? Như thế nào, hắn cùng này án tử có liên hệ? Có, đồng dạng ngọc bài ta ở Triệu Xương hắn ba trên người thấy quá một lần. Ruột cửu âm cẩn thận đem hồi ức trải vuốt một lần, cùng Dung Tình nói năm đó sự tình. Khi đó ruột cửu âm mới vừa niệm sơ chung, đúng là không nhẹ không nặng thời điểm mà ni, hơn nữa hắn sư phụ cũng là cái không đáng tin cậy. Cho nên ruột cửu âm sơ chung kia sẽ chính là trong trường học nổi danh tiểu thần côn. Ta lúc ấy tới thành phố S là bị một cái học sinh chuyển trường phụ thân mời lại đây xem phong thủy, nghĩ đến khi đó sự, ruột cửu âm cũng có chút hoài niệm ân y. Kỳ thật ruột cửu âm kia sẽ liền không sai biệt lắm xuất sư. Chỉ là lão nhân không thả người, cho nên ruột cửu âm cũng dứt khoát nương đồng học mời đi thành phố S đi dạo. Cùng Triệu Xương phụ thân chính là bởi vì vị đồng học này phụ thân mới nhận thức. Người biết quỷ nói thiên sư rất ít, cho dù là hiện tại huyền học hiệp hội, thằng chết cũng liền một bàn tay số lượng. Hơn nữa trong đó hai cái vẫn là ta cùng nhà ta lão nhân, ruột cửu âm ngữ khí nhiều vài phần trào phúng, cho nên khi ta phát hiện Triệu Hoành cũng là quỷ nói thiên sư thời điểm, liền cảm thấy thực mới mẻ. Đáng tiếc tới rồi cuối cùng lại phát hiện hắn mới là chân chính giết người hung thủ, hắn dùng người sống chăn nuôi lệ quỷ. Dung Tình xem qua cái kia án tử, hiện tại nghe ruột cửu âm như vậy vừa nói, tức khắc liên tưởng đến Triệu Hoành phạm tội nguyên nhân, đối, quỷ nói thiên sư chăn nuôi lệ quỷ vì mình sử dụng. Trong đó biện pháp tốt nhất chính là lấy huyết chăn nuôi. Nhưng lệ quỷ nọ uống máu tươi, hung tính khó có thể khống chế, thiên sư thực dễ dàng bị chi phản phệ. Triệu Hoành sở dĩ cuối cùng sa đọa, chính là bởi vì cái này, Duật Cửu Âm dừng một chút. Sau đó ta dựa theo quỷ nói thiên sư quy củ xử trí hắn. Cho nên Triệu Xương không có nói sai. Triệu Hoành thật là ta giết. Nhưng ngươi thanh lý môn hộ đã trải qua lúc ấy đặc án tổ đồng ý không phải sao? Kìa nhưng thật ra, không nói cái này, vẫn là tới nói ngọc bài, Duật Cửu Âm đem đề tài mang khai. Lúc ấy ta đi đưa Triệu Hoành cuối cùng đoạn đường thời điểm đã từng thay ta sư phụ hỏi hắn một câu. Hỏi hắn sư từ với ai? Triệu Hoành nói không có. Hắn là từ một khối ngọc bội đi học đến, sau đó ta dựa theo hắn cách nói đi Triệu Xương ra tìm. Kia khối ngọc bội, đích xác cùng hắn nói giống nhau. Nhưng là lúc ấy Triệu Xương trạng thái ngươi cũng hiểu. Kia ngọc bội Triệu Hoành phía trước coi như bảo bối giống nhau cung. Hiện tại Triệu Hoành đi rồi tổng phải cho Triệu Xương lưu cái niệm tưởng. Cho nên sau lại ta liền đem ngọc bội chữ viết cấp lau sạch. Cùng lão nhân nói một tiếng liền đem ngọc bội để lại cho hắn, Duật Cửu Âm biên nói. Biên cùng Dung Tình muốn giấy bút, đem năm đó hắn nhìn đến kia khối ngọc bội hoàn chỉnh vẽ xuống dưới. Ngươi xem nơi này cái này đồ đằng, có phải hay không cùng Uông Trấn Quân này khối ngọc bài thượng nhất trí? Ta gọi người đi tra Triệu Hoành. Dung Tình này đầu hiệu suất luôn luôn thực mau. Không đến 10 phút, Triệu Hoành tương quan tư liệu liền toàn bộ xuất hiện. Một cái tại dự kiến bên trong, rồi lại ngoài dự đoán kết quả. Triệu Hoành phụ thân này khối ngọc bội là lúc trước đại học khi một cái yêu thầm hắn nữ hài tử đưa. Mà nữ hài kia là cái cô nhi, sau lại ngoài ý muốn bỏ mình. Đến nỗi nữ hài khi còn nhỏ chờ trụ quá cô nhi viện. Lúc ấy phụ trách ngoài ý muốn án kiện điều tra cảnh sát nhân dân tỏ vẻ. Nữ hài chung quanh sở hữu bằng hữu đều nói này nữ hài cũng không nhắc tới chính mình trụ quá cô nhi. Viện rốt cuộc ở nơi nào, đi làm lúc sau, cũng không có bất luận cái gì hồi báo động tác, tựa như nơi đó căn bản là không tồn tại giống nhau. Cho nên cuối cùng này hai cái ngọc bài chỉ hướng vẫn là cái kia thần bí cô nhi viện. Duật Cửu Âm đem này mấy cái án tử đặt ở cùng nhau song song trên giấy. Dung Tình đi theo nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Thực hỗn độn, hàng thuật, vu thuật, kịch bản, cổ thuật, còn có quỷ nói thiên sư tu luyện pháp môn. Mấy thứ này chợt vừa thấy đều không có cái gì tất nhiên liên hệ đích xác. Trọng điểm là mấy thứ này đối với huyền học vòng tới nói. Đều là tương đối thiên môn tồn tại. Nhưng cố tình những người này được đến phiên bản đều rất đơn giản. Thậm chí căn bản không cần minh bạch, chỉ cần chiếu làm là được. Duật Cửu Âm suy tư nửa ngày. Quay đầu cùng Dung Tình đối diện. Dung Dung, người nói cái này cô nhi viện rốt cuộc muốn làm cái gì? Khó mà nói, nhưng là đã có Triệu Hoành nơi này manh mối. Liền trước theo này căn manh mối đi cha. Triệu Xương kia đầu ta đã phái người đi coi chừng. Hiện tại người thực an toàn, nếu không có ngoài ý muốn, lần này tổng có thể đào ra vài thứ, đúng vậy. Ẩn giấu lâu như vậy, đuôi cáo tổng muốn lộ ra tới, Duật Cửu Âm biên cân nhắc. Biên đem phía trước hắn nhìn đến kia khối ngọc bội họa càng cẩn thận một ít. Hơn nữa ý đồ hồi ức kia khối ngọc bội thượng hơi điêu đều viết cái gì. Phương tiện Dung Tình điều tra. Nhưng mà Dung Tình lại đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái ý tưởng. Hắn phát hiện, trừ bỏ cổ thuật bên ngoài, dư lại mấy cái án tử đề cập đến đồ vật, Duật Cửu Âm cơ hồ mỗi giống nhau đều tinh thông. Cho dù là lần này cổ trùng, Duật Cửu Âm tuy rằng sẽ không dưỡng cổ, nhưng hắn lại biết như thế nào phá giải, cho nên có thể hay không kia cô nhi viện là hướng về phía Duật Cửu Âm tới. Dung Tình nhớ mang máng Duật Cửu Âm nói qua một lần. Hắn là bị sư phụ nhặt về trên núi. Như vậy Duật Cửu Âm ở bị nhặt đi phía trước lại đang ở nơi nào? Nhưng nếu Triệu Hoành sự tình là thật sự, như vậy cái kia cô nhi viện rõ ràng từ rất sớm phía trước liền bắt đầu vận chuyển. Thật sự cố tình nhằm vào Duật Cửu Âm khả năng tính lại tựa hồ không lớn. Huống chi, này vài lần sự kiện. Cùng với nói là chủ động tìm tới Duật Cửu Âm, không bằng nói là Duật Cửu Âm chính mình đưa lên tới. Như vậy tới xem, dường như lại như là một loại trùng hợp, nhưng ở Dung Tình xem ra, cái gọi là trùng hợp cũng hoàn toàn có khả năng là mặt khác một loại tính kế. Như vậy nhỉ, hắn đột nhiên duỗi tay bắt lấy Duật Cửu Âm cánh tay nghiêm túc mà dặn dò nói. Chín Âm, trở về lúc sau cùng ta trụ cùng nhau đi. Nhưng không vừa khéo chính là, hắn bên này vừa mới nói xong, đã bị lại đây đưa tư liệu bí thư nghe vào lỗ tai. Tức khắc nhìn hai người bọn họ ánh mắt liền trở nên vi diệu lên. Duật Cửu Âm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại đột nhiên duỗi tay ôm Dung Tình nhào vào hắn trên lưng. Ai nha, Dung Dung ngươi như vậy nhiệt tình sao? Còn có người ngoài đâu? Chúng ta muốn rụt rè, Dung Tình mặt vô biểu tình nghiêng đầu nhìn thoáng qua cả người đều đè ở chính mình trên người Duật Cửu Âm. Cảm giác rụt rè này hai chữ từ cho hắn trong miệng nói ra thật sự là quá mức phi diệu. Đến nỗi bí thư, còn lại là hoàn toàn khẳng định chính mình phía trước phỏng đoán. Nhà mình đại thiếu cùng Duật tiên sinh quan hệ quả nhiên không bình thường. Này đều đã chuẩn bị bắt đầu ở chung. Nhưng mà ngày đó tới rồi cuối cùng, Duật Cửu Âm vẫn là đáp ứng rồi Dung Tình đề nghị. Bất quá cuối cùng không phải Duật Cửu Âm đi Dung ra, mà là Dung Tình dọn đồ vật tới Duật Cửu Âm nhà ma. Tuy rằng ly Dung ra công ty xa một ít, bất quá Dung Tình nguyên bản cũng là nơi nơi chạy, rất nhiều công tác đều là thông qua bí thư truyền đạt, hoặc là video hội nghị. Cho nên cùng Duật Cửu Âm cùng nhau ở tại Tây Giao Đảo cũng không tính thực phiền toái. Chỉ là ngẫu nhiên đi công ty tuần tra thời điểm, yêu cầu dùng nhiều một ít thời gian thôi. Mà này đó thời gian, đối với Dung Tình tới nói, lại là nhất không đáng giá nhắc tới tồn tại. Bất quá dù vậy, đang ở nơi nào như cũ thành một cái rất lớn nan đề. Duật Cửu Âm lúc trước cải tạo nhà ma thời điểm cũng đã đem phòng cho khách vị trí dự để lại ra tới. Nhưng dù vậy, hiện tại Tự Vọng cùng lão đại bốn cái ở bên kia thường trụ, lại thu lưu năm tiểu chỉ, liền có vẻ quá mức náo nhiệt, tuy rằng còn có rảnh phòng, nhưng là phòng hướng không tốt, buổi sáng không có thái dương, buổi chiều ánh mặt trời lại quá mức chói mát, Duật Cửu Âm không muốn ủy khuất Dung Tình. Cuối cùng dứt khoát đánh nhịp định ra Dung Tình liền cùng chính mình trụ một gian. Dù sao đều ngủ quá như vậy nhiều lần, Dung Dung ngươi không ngại đi. Duật Cửu Âm ngữ khí phá lệ ái muội. Đương nhiên không, lúc này đây Dung Tình chuẩn xác tiếp thượng Duật Cửu Âm nói. Ta rất chờ mong ngươi mỗi ngày ở trên giường chờ ta, Duật Cửu Âm duỗi tay nhéo nhéo Dung Tình mặt. Này không phải khai hướng nhà trẻ xe. Người mau phóng ta đi xuống, Dung Tình cười đem hắn ôm vào trong ngực đậu một câu. Cửa xe đã hạn chết, người liền không cần ở dãy giụa, Duật Cửu Âm trầm mặc sau một lúc lâu. Duỗi tay che mặt, xong rồi, Dung Dung ngươi thật sự học hư, Dung Tình cười ra tiếng tới. Ánh mắt lại phá lệ ôn nhu, Chín Âm, người gần nhất có rảnh sao? Làm sao vậy? Duật Cửu Âm thay đổi cái tư thế lại bò hồi Dung Tình trên lưng. Người nếu là có thời gian, ta muốn cho người giúp ta huấn luyện một chút đặc thù án kiện điều tra tổ viên, thật cũng. Không phải không được, nhưng người tính toán muốn ta như thế nào huấn. Dung Tình khó được trong mắt nhiều một chút hài hước, người cái kia nhà ma không phải còn không có người thông quan sao? Ngoặc kép, hết chương.